Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1478. Sao rồi, Chu Chân Nhân? Hiện giờ mỗi người bên trong tán tầng lĩnh chỉ có thể dùng cụm từ chim sợ cành cong để hình dung mà thôi. Đột nhiên nghe Chu Bàn Tử nói thế, thì ai ai cũng đề phòng cảnh giác đến tột độ. Đừng có hết thứ khí này, đây là mùi hương của Vạn Thi Hòa. Chu Bằng Tử hô lớn, nhưng mà vừa nói ra thì một tên võ giả đã bị cổ hương khí này bao phủ, ánh mắt của hắn dại ra, mất đi phương hướng. Đám cánh hoa tự như hồ điệp rơi trên người của hắn, sau đó tự như là tan vào trong cơ thể hắn. Chúng biến thành những đạo chất lỏng màu máu hòa vào trong huyết nhục. Thân thể tên vũ giả này chấn động, sau một khắc lại một màn sởn gai ốc hiện ra trước mặt mọi người. Hắn bị dính càng nhiều cánh hoa, thân thể dần dần hòa tan thành một chất lỏng màu đỏ. Một cây hoa xinh đẹp màu máu từ chỗ hắn bắt đầu nảy mầm, dần dần hé nở ra một nụ hoa xinh đẹp. Rễ cây của nó tham lam hấp thu lấy chất lỏng hóa thành từ người võ giả kia. Nó cuối cùng đã coi cái tên võ giả kia thành chất dinh dưỡng để hấp thụ. Một màn này khiến cho da đầu mọi người trung lên. Đừng chạm vào cánh hoa, đây là thủ đoạn sinh sôi của Vạn Thi Hòa, chỉ cần cánh hoa cũng đủ để biến thành một cây Vạn Thi Hòa rồi. Chu Bàn Tử cấp tốc truyền âm nói, Vạn Thi Hòa là một trong những thứ điển hình của vạn sinh nguyện, chuyên dùng thi thể cường giả làm chất dinh dưỡng. Bởi nó có giá trị cực cao, nhưng muốn hái được nó thì cần phải trả giá lớn. Lúc này, đầy trời hoa vũ, còn có từng trận hương thơm bay vào mũi. Hương thơm này còn có mang theo hiệu quả công kích tận thức, chỉ cần hít một hồi thì sẽ bị trì độ. Muốn tránh được công kích của nó thì càng thêm khó khăn hơn. Đáng chết, chúng ta dựa lưng vào, chỉ cần có thể đi qua liền sống rồi. Chu Bàn Tử nói rất nhanh. Cùng lúc đó, hắn rút ra khảm đao chém một cái. Một đao kia hắn cũng không giữ lại cái gì, đao mang tuyệt kỹ trút xuống. Ba bốn cánh hoa cứ thế bị phân thành hai, rồi biến thành từng đống chất lỏng đỏ sậm rơi xuống mặt đất. Nhưng mỗi một chạm thì đao mang của hắn cũng sẽ bị suy yếu vài phần. Liên tục chém đứt năm cánh hoa thì đao mang kia cũng biến mất theo. Chu Bàn Tử là thánh chủ cường giả, thế mà toàn lực chém một đao cũng chỉ có thể chặt đứt được năm cánh hoa. Bây giờ hoa bay trên bầu trời vô cùng nhiều. Cùng tấn công đi. Long Vân và Long Nguyệt cùng đâm thương ra. Thực lực bọn họ không yếu, có thể cảm nhận được một bên. Toàn bộ cánh hoa bắn đến đều bị thương mang đánh nát. Những võ giả khác đều tựa lưng lại, một người đề phòng một hướng, cùng nhau phối hợp để chống lại công kích của cánh hoa. Nếu như có một kẻ lạc đạn thì hẳn là kẻ đó sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này thì Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên quả nhiên đã bị bao phủ bên trong đám hoa vũ kia rồi. Sư bụi bị bao vây rồi. Độc Vũ Yêu Vương hồ lẫn. Mặc kệ bọn hắn đi. Chúng ta còn không mang nổi mình ốc nữa là. Có võ giả kêu lên. Tiến vào nơi này, đám võ giả quan hệ càng thêm yếu đi. Tai vạ của người khác thì ai dám quản. Cánh hoa tươi tựa như là phi đao xoay tròn xung quanh hai người Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên, tựa như một tràng cánh hoa tuyệt đẹp bên trong cổ tích vậy, nhưng lại tràn đầy sát cơ. Hai người lập tức bị hơn trăm miếng cánh hoa phong tỏa toàn bộ đường đi. Tràng cảnh này mọi người có thể tưởng tượng được, một khi bị một cánh hoa đánh vào người thì sẽ có hậu quả đáng sợ gì xảy ra rồi. Lâm Minh vào tuyệt cảnh như này thì Lâm Minh cũng không hề nóng vội, toàn thân lực lượng quán chú vào bên trong thế giới thể nội. Một cổ khí tức mênh mông bỗng nhiên phóng ra, hồng mông không gian. Hồng mông chi khí mạnh mẽ tùy ý mà tràn ngập không gian xung quanh Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên, tự như bị cổ lực lượng này ép đến, thực khiến cho cánh hoa đang bay kia tự nhiên là rơi vào trong bụng sâu, tốc độ giảm sút nghiêm trọng. Cánh hoa này thật kỳ lạ, Lâm Minh thông qua cảm giác cũng phát hiện ra bên trong mỗi một cánh hoa này có một oán linh. Hơn nữa bên trong đó có đầy huyết mạch, không bằng nói cánh hoa này là do huyết nhục tinh hoa hóa thành còn hơn. Vạn thi hoa này có thể coi là dạng huyết nhục chi hoa rồi.

bởi hắn vẫn lấy kiêu ngạo vì Long tộc huyết mạch bao năm nay cuối cùng bị Lâm Minh triệt để đè xuống. Cho ta xem một chút, thứ này hẳn là chơi rất hay. Tiểu Ma Tiên nhìn vạn thi hoa trong tay Lâm Minh thì đầy hiếu kỳ, đưa tay như muốn sợ. Đối mặt với cái thứ huyết tinh khủng bố như vậy mà nàng ta có thể coi nó như đồ chơi thì thật là khiến cho người khác cảm khái không thôi. Sinh tử võ giả thì nàng cũng sớm nhìn thành quen, mà bản thân nàng cũng giết không ít người. Còn về phần vạn thi hoa mang đến hiểm nguy thế nào thì nàng không quan tâm, bởi nàng thích sự mạo hiểm. Vạn thi hoa lớn lên tựa như một cây nhân sâm màu đỏ, nhưng bản thể của nó thì chính là huyết nhục, thậm chí có thể thấy được ẩn sâu bên dưới làn da của nó có những huyết mạch đang lưu động không ngừng. Nó như là động vật, mà cũng có thể coi là thực vật. Thứ này ngược lại có vẻ giống như là vạn năm thi thảo bên trong vạn gốc mà vậy. Đến tên cũng không khác biệt lắm, thật là kỳ diệu. Lâm Minh nghĩ thầm. Vạn năm thi thảo cũng là sinh trưởng từ trên người cường giả đã chết. Đương nhiên nếu so sánh với cường giả Tu La Lộ thì đám cường giả chết ở vạn cổ ma khanh cũng chỉ có thể tính là bình dân mà thôi. Không có nguồn cung cấp thì vạn năm thi thảo cũng không thể nào bằng được với vạn thi hoa. Kỳ thực bên trong vạn cổ ma cùng với tán thần lĩnh cũng có nhiều lực trường phong bế, cùng với việc đám cường giả vẫn lạc ở đây tạo nên được một chủng loại tinh lực như này thì cũng không có gì coi là quý giá hết. Thứ này dùng để làm gì? Lâm Minh hỏi Chu Bàn Tử. Chu Bàn Tử nói, vạn thi hoa kia có thể dùng để luyện đan dược, trực tiếp ăn vào có lợi nhất, nhất là cho khế ước thú ăn, có thể xúc tiến sự tiến hóa của nó. Thấy Lâm Minh thể hiện sự cường đại của mình thì Chu Bàn Tử càng thêm cung kính với hắn. Đẩy nhanh tiến hóa của khế ước thú sao? Tiểu Ma Tiên nghe vậy thì hưng phấn, bởi nàng đầu tiên nghĩ đến đại hoàng. Nếu cho đại hoàng ăn thì nó có thể tiến hóa, chỉ là thứ này phải dựa vào Lâm Minh mới lấy được, không tính là đồ của nàng. Luyện đan. Lâm Minh nhíu mày, bởi hắn không biết vạn thi hoa có thể luyện ra thứ gì. Lâm Minh, nơi này ta có một viên ngọc giản, có ghi lại rất nhiều thứ bên trong tán thần lĩnh, hơn nữa có cả cách dùng của đám linh vật này. Ngươi xem đi, sau đó hủy đi là được. Chu Bàn Tử nói xong thì ném ra một viên ngọc giản màu xanh. Lâm Minh nhận lấy, đảo thần thức qua, thì thấy nội dung quả nhiên theo như lời Chu Bàn Tử nói, bên trong toàn là linh vật của tán thần lĩnh. Trên đó cũng ghi lại kỹ càng nhược điểm của đám linh vật, phương pháp bắt lấy, càng có thêm những nguy hiểm cần chú ý, cuối cùng là các phương thuốc cần dùng bọn chúng để luyện là gì. Chẳng qua đại đa số có ghi khá là giản lược, hiển nhiên vẫn chưa đủ tin tức, chỉ là ngọc giản này giá trị không hề nhỏ, là một trong những truyền thừa lớn nhất bên trong tán thần lĩnh rồi. Tất nhiên, đối với đám dẫn đường thì trọng yếu nhất chính là truyền thừa chính trọng sinh chi thuật, chiêm tinh chi thuật cùng với phương pháp nhìn đường, phán đoán các loại mặt đất cùng với năng lượng nhận thức nguy hiểm. Loại hạch tâm truyền thừa này đối với Chu Bàn Tử là phương thức kiếm ăn, cũng chính là do các vị tiền bối sư tổ của hắn ở nơi này dùng tính mạng mà đổi lại. Hắn đương nhiên sẽ không cho Lâm Minh, mà có cho thì Lâm Minh cũng không thể nào lĩnh hội được, chỉ trong một sớm một chiều được. Đa tạ. Lâm Minh bắt đầu đứng đó mà đọc ngọc giảng. Hắn có cảm giác cường đại, đi qua là không quên. Chứ đừng nói là thứ ghi lại thông tin như là ngọc giản, coi như là Tu La Thiên Thư đầy huyền diệu thì hắn cũng có thể ghi nhớ toàn bộ. Chỉ dùng một nén nhang thời gian liền xem xong ngọc giản, sau đó hắn bóp nát ngọc giản trước mặt Chu Bàn Tử. Hẹn gặp lại, mong rằng các người còn sống mà đi ra ngoài. Lâm Minh nói xong, rồi nhìn Tiểu Ma Tiên. Cô có muốn thay đổi chủ ý không? Đương nhiên. Tiểu Ma Tiên khẽ vuốt cằm. Ngươi có phải rất cảm động phải không? Ừ, thật ra cũng có chút. Lâm Minh hơi giật mình, rồi vừa cười vừa nói. Cứ như thế hai người sóng vai mà đi về phía trước. Rất nhanh, thân ảnh bọn họ đều biến mất trong biển hoa kìa. Thấy một màn này thì đám người Chu Bàn Tử cũng không biết họ có cảm giác gì nữa. Ca, ta cảm giác chúng ta tách hắn ra, có khi là sai lầm. Long Nguyệt khẽ nói với Long Vân. Long Vân lắc đầu nói, đi theo bọn họ thì còn nguy hiểm hơn, chúng ta mà đi theo bọn họ không phải là muốn bị tiêu chết hay sao? Long Vân hỏi lại. Long Nguyệt cũng đành phải thừa nhận, Lâm Minh có thể sống sót, chứ không có nghĩa là người khác cũng vậy, mà ai cũng thế thôi. Khi có nguy hiểm tính mạng thì làm sao có thể ra tay cứu người xa lạ chứ? Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Kỳ thực bị Lâm Lan Kiếm đuổi giết với bị cường giả giới vương đuổi giết ở nơi này, thì hy vọng sống sót đã gần như bằng không rồi. Hắn có mạnh thì cũng không thể nào mạnh bằng cường giả giới vương. Long Vân nói thế thì đám người khác cũng cảm thấy đồng ý, cho dù Chu Bản Tử cũng không ngoại lệ. Giới vương so với thần biến quả thực chênh lệch cực lớn, tam đại cảnh giới thì không thể nào vượt qua được. Huống hồ bên trong tán thần lĩnh còn có nguy hiểm vô cùng, không phải chỉ một mình Lâm Minh có thể đối phó được, có thể nói là vạn kiếp bất phục rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Bàn Tử vung tay lên, mọi người là bắt đầu lên con đường sinh tử này. Bọn hắn dường như là tách ra. Ở trong một sơn cốc, cách mọi người mấy trăm dặm, đám huynh đệ ải ma tộc Tri Chu dùng thiên bàn để suy diễn huyền cơ. Bọn họ truy tung là trên người Chu Bàn Tử chứ không phải là Lâm Minh, cho nên không thể nào hoàn toàn khẳng định được Lâm Minh và Chu Bàn Tử có tách ra hay không. Giờ đây chỉ là nhìn cách loại hiện tượng này mà phỏng đoán thôi. Tách ra sao? Đế tử Na Kỳ nói, nếu thực như vậy thì bọn hắn chắc đã phát hiện ra cái gì, chứ không sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Chỉ là Lâm Minh chắc biết người bị đuổi giết là hắn, cho nên mới tùy tiện tách ra với người dẫn đường, bằng không chính là muốn tự sát rồi. Trong lòng Na Kỳ hiện ra đủ mọi loại ý niệm. Lâm Minh với Chu Thế Yến tách ra thì độ khó để hắn tìm Lâm Minh càng thêm khó. Chúng ta tăng tốc thôi. Điều này, Chi Chu huynh đệ lộ ra vẻ khó xử, bởi tăng tốc lên thì có nghĩa là thêm nguy hiểm. Hả? Các ngươi nghi ngờ mệnh lệnh của ta? Na Kỳ nhướng mày. Không dám. Chúng ta hiểu. Chi Chu huynh đệ chỉ có thể cắn răng mà đáp ứng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bọn hắn làm thuê cho giới vương cường giả thì đạt được thù lao to lớn, có nghĩa là bọn hắn phải nén nhịn, gánh chịu phong hiểm hơn nhiều. Các vị đại nhân, phía trước kia là cửa vào nội lĩnh rồi. Chỉ cần đi vào nội lĩnh thì có thể tìm được người của các ngươi cần tìm. Chỉ cần dùng cảm giác tìm kiếm là được. Đương nhiên làm như thế cũng sẽ kinh động không ít thứ, mang đến khá nhiều nguy hiểm. Tri Chu huynh đệ lên tiếng nhắc nhở, bọn hắn đã đi đến nơi sâu bên trong góc. Cửa vào nội lĩnh cũng đã xuất hiện ngay trước mắt rồi. Hoang mạc dài đằng đẵng, cuồng phong như đào, các vạn vô tận, chôn vùi cốt thú không biết tên, nhìn về phía trước chỉ là một mảnh thê lương tiêu điều. Tràng cảnh như vậy giống như là một vùng đất tử địa, nhưng thời điểm chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Minh lại thở dài nhẹ nhõm, bọn hắn cuối cùng cũng đến được nơi này. Trận văn trong ngọc giản Lâm Minh chỉ có hiểu được một chút da lòng, nhưng chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để hắn đi vào bên trong vạn sinh nguyện. Hơn nữa thông qua địa hình thực tế lại liên hệ với Ngọc Bùi, Lâm Minh càng thêm hiểu sâu sắc về đế ngọc. Ta nói, Lâm Minh! Tiểu Ma Tiên đột nhiên nói. Cái gì? Lâm Minh nhìn về phía Tiểu Ma Tiên. Người như thế nào một điểm phản ứng cũng không có, tuy thân phận của người đã rõ ràng, nhưng ta đột nhiên bị gọi đi ra, người tốt xấu gì cũng phải kinh ngạc chứ. Vạch trần thân phận của Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên vốn chờ mong biểu hiện kinh ngạc của hắn, khiến cho nàng có cảm giác thành tựu, thế nhưng Lâm Minh lại vô cùng bình tĩnh. Cô không phải đã biết rõ rồi sao? Hơn nữa, ta cũng biết cô. Lâm Minh mỉm cười lạnh nhạt nói, được rồi, thật không vui chút nào. Ngươi định làm thế nào? Có giới vương đuổi giết người mà ngươi lại đang đối mặt với tán thần lĩnh cửu tử nhất sinh. Tệ hơn nữa là đám người giới vương có người dẫn đường chỉ lối, còn chúng ta lại xông pha loạn xạ. Cứ như thế chúng ta chết chắc. Cô đã biết thế sao còn đi theo ta? Khóe miệng Lâm Minh nhếch lên nói, ta thiếu nợ ngươi một mạng, cho nên ta muốn khi ngươi sắp chết ta sẽ giúp ngươi một lần. Nhưng mà dường như ngươi giống như đã tính trước, có tính toán gì không nói cho ta nghe sao? Lâm Minh lắc đầu. Ta thật còn không có biện pháp tốt, thẳng thắn mà nói. Tán thần lĩnh đối với ta uy hiếp cũng không quá lớn. Uy hiếp lớn nhất chính là đến từ cường giả giới vườn. Hiện tại trước tiên chúng ta thăm dò chi tiết tán thần lĩnh. Đồng thời ta cũng cần suy nghĩ một số việc, làm quen hoàn cảnh. Từ đó chúng ta mới có vốn liếng đối đầu với giới vườn Chu Toàn. Lâm Minh nói khiến Tiểu Ma Tiên giật mình. Trong tán thần lĩnh mà Lâm Minh nói nơi đây không có uy hiếp quá lớn với hắn à. Càng làm cho Tiểu Ma Tiên giật mình là Lâm Minh nói như thể hắn vốn quen thuộc nơi này, có thể bằng với địa thế mà đối đầu với giới vương Chu Toàn. Điều này nàng thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Lâm Minh thừa nhận thân phận của mình, Tiểu Ma Tiên đã hoài nghi hắn có phải đã đạt được hướng đạo truyền thừa từ tán thần lĩnh. Trong lúc đó, Lâm Minh đang xem lại những gì được ghi trong ngọc bội. tìm kiếm địa phương có thể che giấu, chuẩn bị quá trình chiến đấu, du kích có thể xảy ra sắp tới. Mà lúc này Lâm Minh đột nhiên cảm thấy có một cổ thần thức nhàn nhạt đảo qua chính mình, chỉ thoáng cái rồi biến mất. Điều này khiến cho hắn cả kinh, cổ thần thức này tuy mơ hồ nhưng hắn cảm giác không gian. Có người dùng bí pháp truy tìm ở tán thần lĩnh, hơn nữa mục tiêu lại là mình. Ở trong tán thần lĩnh, vạn dặm không người, chỉ cần dùng thần thức tìm kiếm, vô luận đối phương dịch dung như thế nào cũng không có ý nghĩa. Hiện tại, địch nhân đã biết được địa điểm của hắn. Trong tán thần lĩnh, rất nhanh sẽ đuổi đến. Có người phát hiện chúng ta. Lâm Minh hít một hơi, không cần Lâm Minh nói, tiểu ma tiên cũng cảm giác được có một đạo thần thức đảo qua. Dám ở tán thần lĩnh không kiêng nể gì dùng thần thức, người này chắc chắn là cường giả giới vườn. Thời điểm này, tiểu ma tiên cũng cười không nổi, cho dù nàng và Lâm Minh đã vào trong hiểm địa mà vẫn bị giới vườn đuổi giết. Đi theo ta. Lâm Minh định hướng một chút rồi triển khai thân pháp bảy vú đi. Lúc này, cách chỗ Lâm Minh vừa đứng mấy trăm dặm, đoàn người đệ tử Na Kỳ bị một đám quỷ vật vây quanh đang kịch chiến. Vốn có Tri Chu huynh đệ dẫn đường, bọn hắn lại có thể ẩn nấp lực trường để giúp cho đoàn người có thể thâm nhập sâu hơn vào bên trong tán thần lĩnh, đoạt được nhiều bảo vật. Nhưng trong đội ngũ của Chu Đại Tiên Sinh vừa vào tán thần lĩnh là thi triển thiên thính chi thuật, làm hấp dẫn vô số tạo vật đến. Thật phiền phức. Đệ tử Na Kỵ đạp nát đầu một thi sát, nhíu mày nói, có hai đại giới vương ở đây. Bọn hắn không phải sợ hãi, nhưng điều này vẫn gây trở ngại tốc độ tiến lên của bọn hắn. Đúng lúc này, Thiên Minh Tử đột nhiên nói, chúng ta chia làm hai đường. Đệ tử Na Kỵ nhìn về phía Thiên Minh Tử nghi hoặc, chúng ta đi với nhậu đi tìm bảo vật, hiệu suất quá thấp, tách ra tìm kiếm sẽ nhanh hơn. Trong đội ngũ có hai cường giả giới vườn, thần thức của bọn hắn rất cường đại. Nếu chia binh ra làm hai đường, xác thực có thể tìm kiếm bảo vật nhanh hơn. Đệ tử Na Kỳ cùng với Chu Đại Tiên Sinh nhìn nhau, Chu Đại Tiên Sinh nói, có thể. Lấy tu vi đại giới giới vương của Thiên Minh Tử, ở trong tán thần lĩnh có thể tự do tung hoành. Đại giới giới vương gần với thiên tồn, trừ vi gặp phải mấy tuyệt sát chi địa, trong tán thần lĩnh còn không cơ bản là không gặp nguy hiểm gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được tiến vào Uông Tử Cốc. Trong Uông Tử Cốc, ngay cả thiên tôn cũng phải vẫn lạc. Thiên Minh Tử gật gật đầu rồi bay đi. Nhưng ta hy vọng người có thể lưu lại trên người truy tung ấn ký, chỉ là để đảm bảo an toàn một chút mà thôi. Người thấy thế nào? Ngay tại thời điểm Thiên Minh Tử rời đi, Chu Đại Tiên Sinh lên tiếng nói. Vừa nói chuyện, Chu Đại Tiên Sinh vừa tung ra một truy tung phù văn. Đây là Tu La Lộ Thần Phù Văn, tượng trưng cho Tu La Lộ Pháp Tắc. Một khi khắc lên người, với tu vi của Thiên Minh Tử cũng không có khả năng khiến cho nó biến mất. Thiên Minh Tử nhíu mày, hắn cũng không thích bị người truy tung, nhưng sau khi do dự một chút, hắn vẫn gật đầu đồng ý. Chu Đại Tiên Sinh búng ngón tay một cái, phù văn liền chui vào trong người Thiên Minh Tử. Sau đó Thiên Minh Tử không chần chừ nữa, quay người bay vút đi. Thấy Thiên Minh Tử đã biến mất, đệ tử Na Kỵ nói, người này đột nhiên đưa ra phương án chia ra làm hai đường, tất nhiên có nguyên nhân đặc biệt. Hắn khẳng định phát hiện thứ gì đó, muốn một mình thăm dò cơ duyên, hoặc hắn tìm được Lâm Minh, vội vã đi đến chết Lâm Minh, rồi độc chiếm lợi phẩm. Chu Đại Tiên Sinh đưa ra ý kiến, Na Kỵ nhướng mày nói, sao ngươi còn cho hắn rời đi, cho dù có truy tung ấn ký, cũng không thể làm gì được. Với tu vi của hắn giết Lâm Minh, chỉ trong nháy mắt, đến lúc đó toàn bộ bí mật đều bị hắn đoạt lấy. Chu Đại Tiên Sinh nói, đệ tử Na Kỵ điện hạ, muốn con ngựa chạy, cũng nên cho nó ăn chút cỏ. Lâm Minh có đại khí vận trên người, mặc dù chúng ta xuất động đông người, nhưng muốn giết hắn cũng không phải dễ. Nhiều thêm một Thiên Minh Tử sẽ có thêm một phần nắm chắc. Nếu như Thiên Minh Tử có thể giết chết Lâm Minh, cho dù độc chiếm chỗ tốt, nhưng đổi lại chúng ta cũng kiếm được. Chu Đại Tiên Sinh truy đoán không tệ, vô luận là thực lực hay là năng lực dò xét, Thiên Minh Tử đều hơn hẳn Chu Đại Tiên Sinh. Cho dù Chu Đại Tiên Sinh dùng thiên thúng chi thuật, cũng không cách nào so với Thiên Minh Tử. Vừa rồi, Thiên Minh Tử tìm thấy vị trí của Lâm Minh, hắn đề nghị chia làm hai đường, đương nhiên muốn độc chiếm bí mật trên người của Lâm Minh. Thiên Minh Tử thật không thể chờ đợi được giây phút giết chết Lâm Minh, thần thức của Thiên Minh Tử lại đảo qua. Lần này hắn có thể xác định rõ được vị trí của Lâm Minh cùng với tiểu ma tiền. Cùng lúc đó Lâm Minh cảm thấy rùng mình, bước chân ngừng lại. Không cần trốn, địch nhân đã đến, tốc độ nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. À, tiểu ma tiên cũng ngừng bước chân. Ngay lập tức, nàng cũng cảm nhận được cổ thần thức cường đại bao phủ xuống. Bằng vào cổ thần thức này, đối phương tuyệt đối là cường giả giới vương. Ai cũng nói ngươi có đại vận khí trên người, thế nhưng tại sao khi ta và ngươi đồng hành cùng nhau thì lại phải đi đến loại địa phương quỷ quái này, bây giờ lại bị cường giả giới vương đuổi đến chém giết? Tiểu ma tiên trút ra trường tiên trong tu dị giới, đến thời điểm này chạy trốn đã không còn ý nghĩa, bọn hắn bị cường giả giới vương dùng thần thức khóa chặt, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Rốt cuộc lại đuổi giết ngươi vậy? Tiểu ma tiên hỏi, làm mình nhíu mày nói. Ta vốn tưởng rằng là đệ tử Na Kỳ của thánh tộc, nhưng mà dường như lần này tới là tên còn lại. Địch nhân càng ngày càng gần, khí tức của đối phương càng rõ ràng. Lâm Minh dựa vào cổ hơi thở của đối phương tìm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nghĩ đến thân phận người đến, đồng tử Lâm Minh co rụt lại. Một đạo hắc quang hiện lên, một nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn hiện lên, thân mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, cầm trong tay trường kiếm màu đen. Người này giống như thuấn di xuất hiện trước mặt Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên. Trên người nam tử bốc lên hắc viêm nhàn nhạt, sắc mặt âm trầm, hai đồng tử huyết hồng. Người này đúng là Thiên Minh Tử. Lúc này khí tức toàn thân Thiên Minh Tử dâng lên, tóc dài bay trong gió giống như ma thần. Lâm Minh, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Giọng nói của Thiên Minh Tử rất dễ nghe, nhưng lại ẩn chứa sát khí lạnh băng, tự như truyền đến từ cửu u thâm uyên. Quả nhiên là người. Lâm Minh cầm phượng huyết thương trong tay, sắc mặt ngưng trọng, tình huống bây giờ là điều hắn không muốn gặp nhất. Lâm Minh lúc đầu vốn cho rằng người đến chỉ là một giới vương, không nghĩ đến lại là cường giả đại giới giới vương. 10 năm, ta bao giờ cũng chờ đợi ngày hôm nay. Thiên Minh Tử cao giọng nói, thân thể chậm rãi bay xuống, đứng trước mặt Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên. Dịch dung thuật của ngươi thật đúng là tinh xảo thần kỳ, khí tức cũng có thể cải biến. Đáng tiếc hiện tại không có ý nghĩa. Ánh mắt Lâm Minh trầm xuống, dung mạo hắn dần cải biến, trở lại bộ dáng vốn có của mình. Tiểu Ma Tiên ở bên cạnh cũng giải trừ dịch dung, biến thành một nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Vị tiểu thư này quả nhiên là cơ tiên nhi. Thiên Minh Tử nhìn về phía Tiểu Ma Tiên khiến Tiểu Ma Tiên cảm thấy khó chịu. Nàng đương nhiên nhận ra Thiên Minh Tử vì hắn đến từ ma thủy đại thế giới. Hơn nữa hắn còn từng tiến vào ma thủy tiền cùng, học được truyền thừa của ma thủy tiền cùng. Nhưng thời điểm này, nàng cũng không trông cậy vào việc Thiên Minh Tử nhớ được ân định của ma thủy thiên tôn năm đó. Thiên Minh Tử đã phản bội nhân loại, hắn không hề có điều gì cố kỵ cả. Là ngươi? Ngươi tại sao lại đuổi giết chúng ta vậy? Tiểu Ma Tiên lạnh giọng nói. Sự tình quá phức tạp, vì oán thù giữa các giống loài, ta nhất định phải giết Lâm Minh. Ta nói đã chờ đợi ngày này quá lâu, cho nên hôm nay không gì có thể ngăn cản ta. Cơ tiểu tử, cô không phải định đứng cùng phe với Lâm Minh đó chứ? Tiểu Ma Tiên nắm chặt trường tiên, trầm mặt không nói. Vậy thì quá tiếc nuối. Cô nên biết, hiện tại chúng ta đối địch, hẳn phải chết. Tổ phụ cô có ân với ta, ta xác thực có thể lưu lại cô. Nhưng 10 năm trước ta đánh mất một cánh tay trái, khí huyết thiếu hụt nghiêm trọng. Ta tân tân khổ khổ luyện thành linh thể, nhưng từ nay về sau để lại sơ hở. Với điều kiện của ta hiện tại không thể đặt chân đến cảnh giới tiền tồn, ta cần phải hấp thụ huyết lên đỉnh cấp để bổ sung khí huyết bị tổn thất. Trên người Thiên Minh Tử lộ ra sát cơ, lúc này hắn giống như một đầu dã thú đang hành hạ con mồi của mình. Dù Tiểu Ma Tiên gan lớn cũng phải phát lạnh, khó có thể chính diện đối mặt với Thiên Minh Tử. Là mình, ngươi không nên cho rằng dưới loại tình huống này còn có thể sống sót. Ta sẽ dùng toàn lực để giết người, không để cho người có cơ hội đào tẩu. Sau khi người chết, những gì ngươi để lại ta sẽ kế thừa, hoàn thành tâm nguyện của người, tiếp tục theo đuổi võ đạo đỉnh phong hư vô mờ mịt, mà ngươi sẽ là bàn đạp cho ta. Đang nói chuyện, thân thể Thiên Minh Tử đột nhiên lao ra, trường kiếm trong tay hắn đâm thẳng lên đầu Lâm Minh. Một kiếm này không hề có bất kỳ sự lưu thủ nào, kiếm quang màu đen phát ra tiếng rít gạo, không gian xung quanh như là giấy đồng bị chém đứt, khí cơ tập trung phía dưới. Lâm Minh căn bản không có chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Một kích toàn lực của cường giả đại giới giới vượng, tuyệt đối Lâm Minh không thể ngăn cản. Đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chân nguyên toàn thân Lâm Minh quán chú vào thế giới bên trong nội thế giới. Năng lượng kích thích, nguyên khí mạnh liệt. Khi Thiên Minh Tử đâm ra một kiếm này, một tòa cung điện hắc thạch từ trong thể nội Lâm Minh bay ra, xoay tròn trong hư không, nhanh chóng phóng đại. Đây là Thiên Minh Tử cả kinh. Tòa cung điện hắc thạch này khiến cho hắn cảm nhận được một cổ khí tức hùng hồn, đây tuyệt không phải là phàm vật. Cho dù đây là đồ vật bất phàm, nhưng lại rơi vào trong tay Lâm Minh, một võ giả thần biến kỳ, Thiên Minh Tử không cho rằng nó có thể khiến mình bị thương. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, cho nên hắn vẫn tránh đi. Kiếm quang lượn một vòng trên không trung, tiếp tục đâm đến Lâm Minh. Không nên phản kháng. Lâm Minh truyền âm cho Tiểu Ma Tiên. Kỳ thực không cần hắn truyền âm, Tiểu Ma Tiên cũng biết lúc này mình không nên làm cái gì. Nàng buông lỏng toàn thân, một cổ hắc mang quấn lại kéo nàng vào trong cung điện hắc mang. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng nổ đáng sợ, hư không hoàn toàn bị Thiên Minh Tử đánh cho xiên vẹo. Đại địa kịch liệt trung chảy, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng dưới sự trùng kích của hắc mang. Hai người đồng thời ngã vào trong cung điện hắc thạch. Đây là nơi nào? Tiểu Ma Tiên hỏi. Hỗn Nguyên Ma Cung. Lâm Minh nói ngắn gọn. Hỗn Nguyên Ma Cung à? Tiểu Ma Tiên giật mình. Nàng còn định hỏi thêm thì cung điện trung động kịch liệt. Tiểu Ma Tiên chỉ cảm thấy một cổ lực trường cường đại truyền đến thân thể nàng, bay lên không trung rơi xuống, làm cho nàng kinh hồn. Thiên Minh Tử công kích chúng ta. Ý niệm của Lâm Minh khẽ động, tình cảnh bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên Cung đều hiện ra trong đầu hắn. Bên ngoài, Thiên Minh Tử cầm kiếm trong tay liên tiếp đánh vào ma cung, nhưng chỉ có thể khiến cho ma cung rung động lắc lư, muốn phá vỡ nó là không có khả năng. Tòa cung điện này là vật gì vậy? Thiên Minh Tử cảm thấy phiền muộn, hắn vốn tưởng rằng giết chết Lâm Minh vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên lại xảy ra biến cố làm cho hắn không kịp trở tay. Cung điện có trận pháp thủ hộ, ta không có cách nào công phá. Thiên Minh Tử câu mày, thứ này tuyệt đối là do Thiên Tôn luyện chế, hơn nữa là cường giả Thiên Tôn tuyệt đỉnh, nếu không dưới tình huống không ngự duy trì thì không có lực phòng ngự như vậy. Quả nhiên là Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Lâm Minh từ từ nhận ra lai lịch của toàn cung điện này. Người ta đồn đại, năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn khống chế bí mật kinh thế, thậm chí vì nó mà kinh động thánh tộc. Hiện tại bí mật này có khả năng rơi vào trong tay của Lâm Minh, nếu ta đạt được, tất nhiên có thể một bước lên trời. Nghĩ đến đây, Thiên Minh Tử kích động. Lâm Minh trốn vào trong Hỗn Nguyên Ma Cung, nhưng hắn không lo lắng. Hỗn Nguyên Ma Cung dựa vào trận pháp thủ hộ, chỉ cần tiêu hao hết năng lượng thì sẽ biến thành vật vô dụng. Nghĩ đến đây, Thiên Minh Tử vận khởi chân nguyên toàn thân, đang muốn tra tay thì đột nhiên Hỗn Nguyên Ma Cung hóa thành một đạo cầu vòng, dùng một tốc độ không tưởng bay đi. Cái gì? Thấy một màn này, Thiên Minh Tử cơ hồ đứng bất động. Hắn không ngờ tòa cung điện này có thể bay đi, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Không xong, nếu như nó bay vào sâu bên trong tán thần lĩnh, ta muốn đuổi theo cũng rất nguy hiểm. Cơ hội giết Lâm Minh khó càng thêm khó. Trên vách đá mênh mông, một tòa cung điện hắc thạch dùng tốc độ không tưởng nổi bay lướt qua. Cung điện phi hành cực sốc. Thời điểm xé rách đại khí, hình thành sóng âm trung động lắc lư mạnh liệt. Trang diện như vậy tự nhiên khiến cho Tà Linh chú ý, theo sau một tiếng gầm nhẹ. Vài chục con tà linh bay lên đuổi theo cung điện khắc thạch. Mắt thấy những tà linh này không muốn sống, sắc mặt Lâm Minh lạnh lùng, tinh thần lực liên lạc với Hỗn Nguyên chì mồm. Rất nhiều tử dương tinh được ném vào bên trong trận pháp tiêu đốt, tốc độ Hỗn Nguyên mà cùng càng thêm khủng bố, chỉ nghe tiếng vang ầm ầm, những quỷ vật chắn trước ma cung bị đụng nát bẫy. Hay! Trong cung điện, Tiểu Ma Cung hưng phấn vỗ tay không ngừng. Tại sao ngươi không nói cho ta biết trước? Rõ ràng có bảo vật như vậy, thế nào lại không lấy ra sớm? Không phải ngươi muốn chờ Thiên Minh Tử tới, khiến cho bổn cô nương chật vật như thế? Lâm Minh nói, ta đợi địch nhân đến, là vì muốn xác định xem người này là ai, nghiệm chứng suy đoán của ta đúng hay là sai. Lâm Minh vốn cho rằng là đế tử Na Kỵ sẽ đuổi theo, nhưng không ngờ lại là Thiên Minh Tử. Như thế xem ra, Thiên Minh Tử chính là đế tử Na Kỵ gọi đến, sau đó hắn chia làm hai đường đuổi giết mình. Mà đội của Thiên Minh Tử chỉ có một mình hắn, đội còn lại chính là Na Kỵ cùng với Chu Mập Mạp và Tri Chu huynh đệ. Hỗn Nguyên Ma Cung, có lẽ do Hỗn Nguyên Thiên Tôn luyện chế. Tiểu Ma Tiên đối với lịch sử của thần vực hiểu biết rất nhiều, chỉ cần nghe hai chữ Hỗn Nguyên, nàng liền nghĩ đến Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Đúng vậy, trách không được, thì ra là Hỗn Nguyên Thiên Tôn, ngay cả gia gia của ta sợ rằng cũng không thể luyện chế được bảo vật như vậy. Một tiếng bạo nổ vang lên, đột nhiên Hỗn Nguyên Ma Cung chấn động, tự hồ va chạm vào thứ gì đó. Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên thiếu chút nữa ngã bổ nhào vào nhau. Như thế nào vậy? Tiểu Ma Tiên cả kinh nói. Đụng phải lực trường. Lâm Minh nhíu mày, thần thức đưa vào trong ngọc bội, phát hiện mình đi nhầm đường. Hắn một mực dựa theo đường vân trong đế ngọc mà tránh thoát khỏi rất nhiều sát cơ. Thế nhưng Lâm Minh đối với hàm nghĩa của đủ mọi loại đường vân trong đế ngọc còn không rõ ràng lắm. Thứ hai, hỗn nguyên ma cùng cũng bay quá nhanh, Lâm Minh cũng không kịp cẩn thận phân tích. Chính vì thế mới xuất hiện tình huống đụng vào lực trường. Va chạm vừa rồi khiến cho mấy trăm khỏa tử dương tinh duy trì trận pháp mà cùng vỡ thành bụi phấn. Ngay cả cửu dương ngọc ở trung tâm trận pháp cũng xuất hiện vết trạng. Thế vậy Lâm Minh nhíu mày, hỗn nguyên ma cung cường đại không phải là giả. Nhưng bất luận cường đại nào cũng đều có nguyên do của nó. Nếu có một vị thiên tôn chủ trì hỗn nguyên ma cung, có thể khu động nó rất nhẹ nhàng. Nhưng tu vi Lâm Minh có hạn, không có năng lực trực tiếp khu động hỗn nguyên ma cung mà phải nhờ vào ngoại vật. Đây cũng là lý do mà ngay từ đầu Lâm Minh không lấy hỗn nguyên ma cung ra. Đây là con át chủ bài bảo vệ tính mạng của hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Ngươi còn có cửu dương ngọc không? Tiểu Ma Tiên nhìn tám quả cửu dương ngọc ở trung tâm trận pháp bị nứt vỡ, mi mắt nhảy dựng lên. Những tiếng bạo nổ vang lên, tám quả cửu dương ngọc hóa thành tro bụi, tốc độ tiêu hao này quá kinh người. Lâm Minh lấy ra toàn bộ những mảnh vỡ cửu dương ngọc, đổi lại tám quả mới, đồng thời bỏ lại đại lượng tử dương tinh bên cạnh cửu dương ngọc thiêu đốt, bổ sung năng lượng cho trận pháp. Cô có cửu dương ngọc không? Lâm Minh nhìn Tiểu Ma Tiên. Có. Lấy ra đi. Lâm Minh nói ngắn gọn. Tiểu Ma Tiên lấy toàn bộ cửu dương ngọc trong người ra, tổng cộng có 20 mấy khỏa. Lâm Minh cũng lấy ra một khối cửu dương ngọc hình tứ phương tương đương với mấy trăm khỏa cửu dương ngọc ra, đặt xuống sàn cung điện. Khối cửu dương ngọc này lớn như vậy? Tiểu Ma Tiên nhìn thấy khối cửu dương ngọc Lâm Minh mới lấy ra mà giật mình. Điều này thật là quá xa xỉ. Lâm Minh rốt cuộc là có cơ duyên gì mà lại giàu có như vậy? Lâm Minh nói. Chỗ cửu dương ngọc này đủ để gieo chống trong một khoảng thời gian dài, nhưng nếu chúng ta bị thiên minh tử chính diện tấn công, chỗ cửu dương ngọc này cũng chỉ đủ dùng trong một buổi. Nói cách khác, chúng ta mà bị thiên minh tử đuổi kịp, nhất định lâm vào tử lộ. Lâm Minh rất nhanh phân tích tình hình hiện tại. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể một bực chạy vòng vèo được, nếu không sớm muộn gì năng lượng của chúng ta cũng sẽ bị tiêu hao hết. Tiểu Ma Tiên căn bản không cần dùng thần thức dò xét cũng biết được thiên minh tử đang đuổi sát theo sau. Trong tán thần lĩnh phi hành cấp tốc chính là chuyện không muốn sống. Ngay cả đại giới giới vương cũng không điên cuồng như vậy, nhưng hiện tại phía trước có hữu nguyên mà cùng đi đến trước mở đường, mặc kệ là dạng quỷ vật gì đều bị đánh nát. Chính vì thế mà năng lượng hữu nguyên cùng tiêu hao cực nhanh, mà thiên minh tử cũng vì thế lại trở nên nhẹ nhõm, không có trở ngại gì quá lớn. Chúng ta muốn vứt bỏ thiên minh tử cũng chỉ có thể chạy đến địa phương hắn không dám đi. Hiện tại chúng ta đi đến đó. Người nói là... Tiểu Ma Tiên nghe vậy cũng phải rùng mình. Địa phương chính thức để cho cường giả đại giới giới vương không dám đi vào chỉ có Uông Tử Cốc, nơi mà ngay cả thiên tôn đi vào cũng chết. Lâm Minh, người muốn đi Uông Tử Cốc sao? Dù Tiểu Ma Tiên không sợ trời không sợ đất nhưng sắc mặt cũng phải đại biến. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Tiểu Ma Tiên hít một ngụm hơi lạnh. Thực sự phải vào trong đó à? Trong truyền thuyết chỗ đó ngay cả thiên tôn đi vào cũng không có đường về, chúng ta tiến vào trong đó có thể đi ra hay không? Ta có nắm chắc mấy phần, có thể đánh cuộc một lần. Lâm Minh xác nhận. Lâm Minh, người thật sự khiến cho ta không hiểu nổi. Ta như thế nào lại cảm thấy người đối với tán thần lĩnh giống như... Càng tiếp xúc với Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên càng cảm thấy trên người Lâm Minh có đầy thần bí, bí ẩn rất nhiều. Ngay cả địa phương thiên tôn đi vào cũng phải vững lạc, mà hắn có thể nắm chắc được vài phần sống sót. Tốt, người đã nói như vậy, ta sẽ đi theo ngươi. Oanh một tiếng, lại một tầng lực trường bị hỗn nguyên ma cung đột phá. Những lực trường này cũng không phải chủ nhân của Tu La Lộ lưu lại, mà do trải qua mấy chục ức năm, đại lượng năng lượng tụ tập ở chỗ này, trải qua diễn biến tự nhiên mà hình thành. Hỗn nguyên ma cung không ngừng đột phá lực trường, đụng nát tà vật. Trong hỗn nguyên ma cung lại có thêm mấy khối cửu dương ngọc vỡ nát, hóa thành tro bụi. Lâm Minh nhanh chóng thay đổi số cửu dương ngọc mới. Cứ như vậy cửu dương ngọc đã tiêu hao đến 50-60 khối. Tán thần lĩnh quả nhiên đáng sợ. Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Lâm Minh, Nếu như không phải hắn tiêu hao Cửu Dương Ngọc để Hỗn Nguyên Ma Cung cường công mở đường, nếu như bọn hắn không dựa vào Hỗn Nguyên Ma Cung mà trực tiếp xông vào Tán Thần Lĩnh, có thể sống sót đi đến nơi này hay không cũng khó mà nói. Tiểu tử này không ngờ lại có pháp bảo như vậy. Bất quá Thiên Tôn Linh Bảo dù nhận chủ, muốn thúc giục cũng không phải dễ dàng. Lâm Minh không có nguyên khí mạnh mẽ như vậy để cung cấp cho Linh Bảo, hắn nhất định thiêu đốt rất nhiều Cửu Dương Ngọc. Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đằng sau Lâm Minh, Thiên Minh Tử đuổi theo không bỏ. Đúng lúc này, phía trước Hỗn Nguyên Ma Cung và Thiên Minh Tử xuất hiện một sơn mạch màu đỏ. Sơn mạch này cao đến dọa người, phía trước là hai ngọn núi cao và hiểm trở. Đục ngọc mọc từ dưới đất lên cao hơn vạn trượng, xuyên thủng trời xanh sắc bén như là thần kiếm. Chủ thể sơn mạch uốn lượn vòng quanh, vắt ngang Tán Thần Lĩnh. Phương viên mấy vạn dặm Tán Thần Lĩnh một phân thành hai. Dạng địa hình này, Thiên Minh Tử trùng mình, nhìn dãy sơn mạch giống như một đầu đại long, mở miệng khổng lồ chờ sinh linh tiến vào. Đây là Uông Tử Cốc. Trước khi Thiên Minh Tử tiến vào Tán Thần Lĩnh đã hỏi thăm Tri Chu huynh đệ kỹ càng về tình huống của Tán Thần Lĩnh. Tuy đây là lần đầu tiên hắn thấy hạp cốc này, nhưng có thể lập tức nhận định đây là Uông Tử Cốc, căn bản không thể hoài nghi, hơn nữa có thể cho hắn cảm thấy áp lực và tuyệt vọng, tuyệt đối không thể là nơi bình thường. Đây là nơi mà ngay cả Thiên Tôn đi vào cũng không thể trở về. Thiên Minh Tử trùng mình, trước hung danh của Uông Tử Cốc, hắn cũng phải thả chậm bước chân. Tuy lời đồn có thể khuếch đại, nhưng tuyệt đối hắn không thể ứng phó được. Tên Lâm Minh này, chẳng lẽ muốn bay vào trong Uông Tử Cốc? Mắt thấy tòa cung điện hắc thạch bay thẳng vào Uông Tử Cốc, Thiên Minh Tử sửng sốt. Tiểu tử này chẳng lẽ lại làm chuyện ngu xuẩn này? Chẳng lẽ hắn đã vứt bỏ tòa cung điện này, vụng trộm chạy trốn sao? Một ý niệm trong đầu của Thiên Minh Tử xẹt qua, nhưng ngay lập tức hắn chối bỏ. Lấy thần thức của hắn, Lâm Minh không thể nào thoát đi mà hắn không biết. Hỗn Nguyên Ma Cung như một khối thiên thạch bay thẳng vào trong Uông Tử Cốc. Thời điểm Hỗn Nguyên Ma Cung bay thẳng vào trong Uông Tử Cốc, dường như chịu đựng một lực kéo cực lớn, bắt đầu gia tốc. Rồi sau đó, dưới cổ lực lượng kéo này, Hỗn Nguyên Ma Cung bay xoẹt qua một cung đường hình ốc xoắn, đi vào bên trong cốc. Thời điểm nhập cốc, không gian phát sinh biến dị, khiến cho Hỗn Nguyên Ma Cung càng thêm nhỏ bé. Thiên Minh Tử dừng chân, khó tin nhìn vào Uông Tử Cốc. Bản thân không có cửa dũng khí đi vào, làm mình cứ như vậy vào Uông Tử Cốc, vĩnh viễn không thể đi trà, vẫn lạc trong đó à? Lý trí nói cho Thiên Minh Tử, nếu hắn nhập cốc nhất định phải chết, huống chi tu vi Lâm Minh lại thấp đến như vậy, bây giờ nói Lâm Minh lại chết một cách đơn giản như vậy, hắn có chút không tin. Tiểu tử này đến cùng có âm mưu gì? Thiên Minh Tử không tin Lâm Minh sẽ vẫn lạc trong Uông Tử Cốc, cũng không muốn tin tưởng. Bằng không, tất cả bí mật trên người của Lâm Minh đều hóa thành bọt nước, hắn cái gì cũng không chiếm được. Mặc kệ người sống hay chết, ta ở chỗ này chờ, một tháng không thấy người trà, thì ta chờ một năm không được, thì 10 năm, 50 năm, ta sẽ chờ người vẫn lạc ở trong đó, hoặc từ bên trong đi trà mới thôi. Thiên Minh Tử tự trên trời rơi xuống, ẩn nấp ở một nơi cách Uông Tử Cốc không xa, hắn không dám ở quá gần Uông Tử Cốc, bởi vì hắn cảm giác được Uông Tử Cốc có một cổ hấp lực rất lớn, nếu đến gần cho dù không muốn cũng sẽ bị hút vào trong. Địa phương quỷ dị như vậy, Thiên Minh Tử cũng phải kiên kỵ. Người thật sự rất điên cuồng. Trong Hỗn Thiên Ma Cung, Tiểu Ma Tiên nhìn Lâm Minh nói, tìm được sống trong cõi chết, đây là kiếp nạn của chúng ta, cũng là cơ duyên. Lâm Minh nhàn nhạt nói, Uông Tử Cốc này cùng loại với Hỗn Động. Trong đầu Lâm Minh hiện ra một ý niệm, Uông Tử Cốc xác thực cùng với Hỗn Động có vài chỗ tương tự, ví dụ như là tiếng không trà, đều là có phong ấn, thời không vặn vẹo. Trong Hỗn Động, không gian bị áp suất vô hạn, thời gian trở nên dài dằng dặc, mà trong Uông Tử Cốc, thời gian tựa hồ cũng bị kéo dài. Hỗn Nguyên Ma Cung phi hành yên tĩnh trong cốc, năng lượng không hề tiêu hao, điều này chứng tỏ bọn hắn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Không nghĩ đến Uông Tử Cốc nguy hiểm nhất trong truyền thuyết lại sóng êm gió lặng đến như vậy. Lâm Minh nhiều lần dùng thần thức dò xét xung quanh, xác định không có tà vật, liền lên tiếng nói với Tiểu Ma Tiên, chúng ta đi xem một chút. Thiên Minh Tử quả nhiên không dám đi vào. Lâm Minh đi vào trong Uông Tử Cốc là vì tìm kiếm vùng đất thần tàng, không có khả năng một mực đứng ở bên trong Hỗn Nguyên Ma Cung, nếu không nhất định tốn công vô ích. Được. Tiểu ma tiên ứng tiếng, đối mặt với tử địa trong truyện thuyết, sắc mặt của nàng vô cùng ngưng trọng. Lâm Minh xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, liền thắp sáng một đám lửa, hào quang yếu ớt phóng xạ ra xa, chiếu sáng bốn phía. Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên bước ra ngoài chứng kiến hoàn cảnh xung quanh. Uông Tử Cốc vô cùng rộng lớn, từ bên ngoài nhìn vào Uông Tử Cốc bất quá chỉ có mấy ngàn trượng, nhưng tiến vào trong cốc lại phát hiện trong này rộng đến hơn 10 dặm. Xung quanh nào là binh khí không trọn vẹn, áo giáp vỡ vụn, nham thạch pha tạp cùng với thi cốt rơi lạ tả. Trong Uông Tử Cốc có xương trắng chất đóng cũng không đủ. Thật làm cho người ta cảm khái, thời gian dài dằng dặc, không có hài cốt nào có thể chịu đựng được cùng với tế nguyệt. Cho dù là thiên tôn, tuổi thọ cũng không quá 100 triệu năm mà thôi. Hết thọ nguyên thì ngay cả thiên tôn cũng trở thành cát bụi. Tiểu ma tiên thở dài một hơi, mà lúc này Lâm Minh ngồi xổm xuống trước mặt đất, cầm lấy một trường mâu không tròn vẹn. Trường mâu này dùng thần mộc làm cán mâu, tăng thêm đủ loại thần lực quán chú, hiện tại cũng đã mục nát. Nếu không có thập ức năm thì không thể nào như thế được. Lâm Minh nói vậy, Tiểu Ma Tiên không khỏi rùng mình. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện thời không ở đây khác với ngoại giới sao? Lâm Minh lại nói, nội tâm của Tiểu Ma Tiên khẽ động, nàng tra xét rõ ràng một phen, xác định đây chính là vũ thần không gian. Quả thực là khác nhau, đại khái thời gian ở đây nhanh hơn bên ngoài 10 lần. Tiểu Ma Tiên nhắm mắt cảm thụ, trong chốc lát rồi đưa ra suy đoán. Thời gian nhanh hơn 10 lần, nói cách khác, những thi cốt này đã có mấy trăm ức năm. Có được kết luận, Tiểu Ma Tiên sửng sốt. Nơi này thật đáng sợ. Tiểu Ma Tiên lại thì thào cảm thán. Nàng còn đang sợ hãi thán phục thì Lâm Minh đang nhắm mắt cảm thụ thứ gì đó. Thật lâu về sau, hắn rốt cuộc xác định một chuyện. Cơ tiên nhi, cô có phát hiện ra tuy thời gian ở đây bị cải biến nhưng pháp tắc không bị vặn vẹo hay không? Thời gian trong kết giới có thể tùy ý thay đổi tốc độ của nó. Nếu một thiên tôn trả tay bố trí một kết giới tồn tại ngàn năm cũng có thể, thế nhưng ở trong Uông Tử Cốc lại không có tình huống này. Ở chỗ này tu luyện cùng tìm hiểu pháp tắc cùng ngoại giới có hiệu quả không sai biệt lắm, mà tu luyện trong này 10 ngày, ngoại giới cũng chỉ mới trôi qua 1 năm mà thôi. Thật sao? Tiểu ma tiên sững sờ, vừa theo Lâm Minh xác minh cẩn thận. Chúng ta không phải có thể ở chỗ này tu luyện thỏa thích sao? Cả Tiểu Ma Tiên và Lâm Minh đều am hiểu về thời gian. Nếu hai người ở trong Uông Tử Cốc tu luyện, tuy không có khả năng một hơi đột phá đến thánh chủ, giới vương, nhưng cũng có thể giúp cho hai người tiết kiệm được một khoảng thời gian tương đối dài. Đúng vậy, đáng tiếc nguyên khí ở đây quá mỏng. Muốn tu luyện, phải tiêu hao rất nhiều cửu dương ngọc. Chủ nhân của Tu La Lộ thực sự có thủ đoạn, đoạt thiên địa, tạo hóa chúng sinh. Uông Tử Cốc mà hắn kiến tạo không ngờ có hiệu quả nghịch thiên đến như vậy. Tiểu Ma Tiên hưng phấn nói. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tu luyện nhỉ? Không vội, trước tiên dò xét tình huống Uông Tử Cốc đã. Nếu không, dù chúng ta tu luyện được thực lực cao mà không đi ra được, cũng chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi. Bị Lâm Minh dội gáo nước lạnh, Tiểu Ma Tiên đang hưng phấn liền bị dập tắt. Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đi thẳng đến phía trước. Bỗng nhiên hắn từ một khối đá cổ xưa đọc được hàng chữ. Tử cực thiên tồn, tự biết mệnh không lâu, tuổi thọ sắp hết hạn. Nhập xích long cốc, tìm kiếm tạo vật thần tích, dục vọng đột phá cực hạn võ đạo. Giải đáp lịch sử chi mê. Tử cực thiên tồn, không biết là dạng nhân vật gì, tu vi ở trình độ nào, thọ nguyên của hắn sắp hết, mới dám bước vào Uông Tử Cốc, tất nhiên là hắn không còn sống đi trả. Tiểu ma tiên lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần sợ hãi. Xích Long Cốc, đây hẳn là tên vốn có của Uông Tử Cốc. Cốc này vì niên đại quá xa xưa, người chết quá nhiều, hiện tại người ta gọi nó là Uông Tử Cốc. Về phần tạo vật thần tích mà Tử Cực Thiên nói đến, có lẽ chính là chủ nhân của Tu La Lộ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên lại cùng tiến lên trước. Đi sâu vào trong cốc, càng đi vào sâu bên trong, thi cốt càng ngày càng ít. Chất lượng cũng có khác biệt, rất nhiều thi cốt ống ánh sáng bóng như bạch ngọc, hiển nhiên những thi cốt này lưu lại đây chưa lâu. Có lẽ có vài thứ đồ vật có giá trị, Lâm Minh nghĩ như vậy. Cánh tay duỗi ra, mấy cái tu di giới rơi vào trong tay, những tu di giới này còn có thể sử dụng, Lâm Minh lấy ra toàn bộ những thứ bên trong ra. nhưng hắn lại thất vọng vì tất cả bảo vật bên trong đã mất đi linh quang. Kỳ quái, nếu như tốc độ thời gian ở đây nhanh hơn 10 lần, có lẽ không đến mức tất cả pháp bảo đều mục nát. Nhưng 1.000 năm qua, cũng có không ít người tán thân ở trong Uông Tử Cốc. Pháp bảo đang dược cùng với kinh nghiệm vạn năm của những người này vẫn phải bảo lưu mới đúng chứ. Tiểu Ma Tiên nói như vậy, cũng chính là nghi vấn trong lòng Lâm Minh. Sau một hồi tra xét, Lâm Minh lắc đầu. Xác thực là mục nát quá nhanh, vượt qua lẽ thường. Có lẽ chúng không đơn giản mục nát như vậy, mà bị trận pháp trong Uông Tử Cốc hút đi nguyên khí. Ngươi nói đúng, xác thực có một cổ lực lượng không biết tên đang hút đi nguyên khí của thế giới này. Chính vì thế mà nơi đây thiên địa nguyên khí không đầy đủ. Tiểu Ma Tiên cẩn thận cảm thụ xung quanh rồi nói.